Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1047, chương 1047, người quen cũ. Trần gia. Diệp Trần nghe nói như vậy, lập tức cũng nhớ tới một người. Trần Văn, ở trước khi rời đi, liền và Trần gia có một chút mâu thuẫn. Chỉ là Diệp Trần cũng không có để ở trong lòng. Cứ như vậy một cái gia tộc nhỏ, lại có thể đem võ đạo hiệp hội cũng cho lật rớt. Lão tiên sinh, người nói Trần gia, trước kia là không phải một cái làm y dược đích gia tộc lập nghiệp. Diệp Trần liền vội vàng hỏi nói. Gia chủ kêu Trần Văn Toàn, còn có kêu Trần Văn và Trần Trác. Trần Văn Toàn danh tự này, ta nhớ không đại thanh rồi chứ. Nhưng ta biết, bây giờ Trần mỗi gia chủ tên gọi Trần Văn. Lão tiên sinh suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Trần Văn, quả nhiên là nàng. Diệp Trần trong mắt lóe lên một đạo sát khí. Mặc dù không biết những năm này chuyện gì xảy ra, nhưng Trần Văn người này vẫn luôn là ở cùng bọn họ đối nghịch, còn không biết Nguyệt Giao có hay không rơi ở trên tay của nàng. Lão tiên sinh, ngài biết trước kia võ đạo hiệp hội trụ sở chính cũ địa điểm ở địa phương nào sao? Diệp Trần lại hỏi nói. Hiện ở kinh thành biến hóa thật sự là quá lớn, hắn đều đã không tìm được trước kia võ đạo hiệp hội cũ địa điểm. Chỉ có thể hỏi, ngươi theo con đường này một mực đi về phía trước, là có thể thấy cái đó cũ địa điểm. Bất quá hiện tại võ đạo hiệp hội trụ sở chính là Trần gia địa bàn, cho cải tạo thành Trần gia trụ sở chính, người bình thường là rất khó đi vào. Lão tiên sinh cười một tiếng, nói, ngươi liền tránh xa một chút xem một chút đi. Được, tạ ơn lão tiên sinh. Diệp Trần nói một tiếng cảm ơn, lúc này mới đi ra. Cái này Trần gia thật vẫn là không biết phải trái, lại đem võ đạo hiệp hội cũng tiêu diệt, nhất định chính là tự tìm cái chết à. Tiết Thanh hung hãn nói, sổ nợ này, nói thế nào vậy phải thật tốt tính một chút đi, nhất định phải coi là. Diệp Trần nặng nề gật đầu một cái, nhưng chúng ta nhiệm vụ thiết yếu là tìm ra Nguyệt Giao, không thể để cho Nguyệt Giao rơi vào bọn họ Trần gia trong tay. Không sai, vậy chúng ta trước tìm Nguyệt Giao. Tiết Thanh gật đầu một cái, đồng ý cái ý nghĩ này. Dẫu sao, Nguyệt Giao mới là trọng yếu nhất. Một nhóm ba người bước nhanh đi, rất nhanh liền đi tới võ đạo hiệp hội trụ sở chính phía dưới. Trước kia còn có thể cách gần nhất điểm xem, nhưng hiện tại, bọn họ ở cách võ đạo hiệp hội trụ sở chính còn có mấy trăm mét địa phương, liền bị ngăn cản, trước mặt địa phương cũng không thể đi à. Các ngươi chỉ có thể ở nơi này nhìn một chút. Một người mặc đặc thù đồng phục nam tử đem tất cả mọi người ngăn lại. Diệp Trần chú ý tới, ở đối phương trên y phục, còn thêu một cái Trần chữ. Đây nhất định chính là người Trần gia. Thiệt là, trang gì đây? Người Trần gia thật là nghiêu bức à. Hiện tại liền võ đạo hiệp hội trụ sở chính đều không thể nhích tới gần. Bài này mặt thật lớn à? Cũng không phải sao. Nếu như không phải là có quan hệ, cũng không vào được. Tham ngộ xem lầu một, đều là danh môn vọng tộc. Ngoặc kép chấm chấm. Diệp Trần nghe những người bên cạnh nghị luận, coi như là rõ ràng. Bây giờ muốn đi vào trong đi thăm, là cần quan hệ đặc thù, hay hoặc giả là tìm được bên trong người quen. Nhưng bây giờ muốn tìm người quen, nói dễ vậy sao à? Diệp Trần và Tiết Thanh đều rời đi nhiều năm như vậy, căn bản liền không nhận biết người nào đâu, nên làm sao tìm được? Cũng để cho. Tô tiên sinh tới. Đây là một chiếc xe từ cách đó không xa lái tới. Người Trần gia liền lớn tiếng ồn ào, một bộ muốn xóa bỏ chướng ngại dáng vẻ. Tô tiên sinh, Diệp Trần và Tiết Thanh vậy đứng ở trong đám người nhìn. Các nàng muốn biết, cái này cái gọi là Tô tiên sinh lại là người nào? Rất nhanh, xe dừng lại, một đạo bóng người quen thuộc liền xuất hiện ở Diệp Trần và Tiết Thanh trước mặt. Tô Dạ, lại là hắn. Lão đầu này tu vi mặc dù không cao, nhưng mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Trước kia ở võ đạo hiệp hội bên trong nhân duyên cũng rất tốt. Diệp Trần và Tiết Thanh lúc sắp đi, chính là để cho Tô Dạ và Dương Hùng các người phối hợp, như vậy mới có thể đem võ đạo hiệp hội xử lý tốt. Nhưng bây giờ nhìn lại, tên này lại có thể phản bội. Và Trần gia quan hệ đổi được tốt như vậy. Cái lão gia hỏa này lại dám và Trần gia giao hảo. Ta cũng hoài nghi, võ đạo hiệp hội tiêu diệt, hắn có phải hay không có một phần công lao? Tiết Thanh không nhịn được nói một câu. Rất có thể. Diệp Trần khẽ gật đầu. Nói, chúng ta vẫn là quá nhân từ à. Lúc ấy hạ thủ lưu tình. Trước kia Tô Dạ chủ động đầu hàng. Diệp Trần và Tiết Thanh mới sẽ tha hắn một mạng. Nếu không, lão này rất nhiều năm trước liền đã chết. Là không thể nào sống đến bây giờ. Đi, chúng ta tìm hắn dẫn chúng ta đi vào. Tiết Thanh cười lạnh một tiếng. Trực tiếp nói, đúng là, đây cũng là một cái phương pháp. Diệp Trần gật đầu một cái. Và Tiết Thanh nhích tới gần một chút. Thừa dịp người Trần gia không chú ý. Đột nhiên vọt vào, đến Tô Dạ bên cạnh. To gan, các ngươi còn dám xông loạn. Là muốn chết sao? Người Trần gia vừa nhìn thấy Diệp Trần và Tiết Thanh cùng với Tiểu Mộng ba người dám chạy đến Tô Dạ bên cạnh, lập tức liền nổi giận. Trương Khởi thủ tới liền muốn động thủ đánh người. Chúng ta là Tô tiên sinh bằng hữu. Tiết Thanh lập tức nói một câu. Không sai, người không tin, có thể hỏi một chút Tô tiên sinh. Chúng ta cũng đều là Tô tiên sinh bạn tốt. Đặc biệt để cho Tô tiên sinh dẫn chúng ta đi vào chơi. Diệp Trần cũng cười cười. Nói một câu, thuận tiện một cái tay còn khoác lên Tô Dạ trên bả vai. Mà lúc này, Tô Dạ cả người đều là hoàn toàn cứng lại. Nhìn Diệp Trần và Tiết Thanh, mặt đầy đều là vẻ khó tin. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cái này hai người lại còn có thể trở về tới. Hắn còn có thể thấy Diệp Trần và Tiết Thanh. Cái này không thể nào. Ngươi, các ngươi, Tô Dạ động một cái cũng không dám động. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Diệp Trần một cái tay khoác lên hắn trên bả vai. Chỉ cần hơi nhúc nhích, cũng có thể sẽ muốn hắn mạng nhỏ. Tô tiên sinh, ngài chẳng lẽ quên rồi sao? Là ngài muốn dẫn chúng ta đi vào chơi à? Diệp Trần khẽ mỉm cười, mở miệng nói một câu. Cái này, Tô Dạ trầm mặc, hắn rất rõ ràng, mang Diệp Trần bọn họ đi vào. Cái này sợ là hậu quả khó liệu à? Tô tiên sinh, bọn họ thật sự là bạn ngài sao? Nếu như không phải là mà nói, ta hiện tại liền đem bọn họ cho đuổi đi. Người Trần gia chạy tới, quan tâm hỏi nói, ừ, là bạn của ta, ngươi, các ngươi không nên sằng bậy. Tô Dạ vội vàng thừa nhận xuống. Hắn nếu là dám nói một cái chữ không, phỏng đoán ngày hôm nay sẽ chết ngay tại chỗ. Vậy thì tốt, người Trần gia lúc này mới buông lỏng xuống. Gật gật đầu nói, vậy các ngươi đều có thể tiến vào. Là Tô tiên sinh bằng hữu, lần sau trực tiếp tới là được. Không cần như vậy phiền toái. Còn cùng Tô tiên sinh đích thân tới. Người Trần gia đối với Tô Dạ vẫn là rất tôn kính. Lập tức nói một câu. Có thật không? Vậy thì tốt quá. Lần sau chúng ta coi như cùng nhau tới. Người có thể muốn thả chúng ta đi vào à? Tiết Thanh lập tức đi theo vậy người Trần gia nói một câu. Không thành vấn đề. Người lần sau tới liền trực tiếp tìm ta đi. Ta cho các ngươi cho đi. Người Trần gia không chút nào chú ý tới hắn nói lời này đại biểu nguy hiểm. Dẫu sao, hắn là một cái không biết Tiết Thanh lai lịch người. Như thế đáp ứng, sau này sự tình phát sinh, thật vẫn là sẽ vượt qua hắn tất cả dự liệu. Tô Dạ trong lòng một hồi than thở. Thằng nhóc này thật sự là tự tìm cái chết à? Lại có thể đáp ứng lời như vậy. Sau này Tiết Thanh và Diệp Trần há không phải tùy tiện ra vào. Mình sợ là phải trở thành tội nhân à? Có thể lúc này, hắn cái gì vậy không ngăn cản được. Chỉ có thể rất miễn cưỡng nhìn chuyện xảy ra. Tô tiên sinh, ngài sắc mặt không được tốt à? Diệp Trần nhàn nhạt cười nói. Trong mắt nụ cười, để cho Tô Dạ cả người đều ở đây nhảy. Người trước mắt này, năm đó năng lực, hắn cũng đã thấy rồi. Lần này trở về, sợ là phải phản công. Đây có thể như thế nào cho phải à? Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé https.